One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 149. Chiến tranh. Thời gian đổ về đến hẹn nửa tháng trước. Hoa Chi Quốc cùng Góc Chi Quốc chiến trường chính. Song phương tướng lĩnh tất cả chấp nhất một bên. Hai phe quân đội sớm đã tiến vào trận giáp lá cả giai đoạn. Tướng quân đại nhân, lần này thiếu đi Bát Bảo Thủy quân đoàn trợ giúp, chỉ sợ đánh nhau sẽ rất cố hết sức a. Một chỗ cao điểm bên trên, Hoa Chi Quốc lớn tham mưu cùng vừa nhìn lấy song phương rằng co chiến trường. Có chút ít ưu sầu nói, không nghĩ tới hải quân ăn cây táo rào cây sung, thế mà trái lại trợ giúp Góc Chi Quốc. Lần này đúng là trận trận đánh ác liệt. Đại tướng quân Chuông Kỳ hung hăng nói, Hoa Chi Quốc cùng Góc Chi Quốc, cách mỗi mấy năm, đều muốn phát sinh đại chiến. Chiến tranh hình thành nguyên nhân cụ thể đã trải qua không thể kiểm tra cứu. Kỳ thật hai nước quân dân từ lớn lên nhìn rõ ràng đều là đồng tông đồng tộc, nói là chung ngôn ngữ, lẫn nhau ở giữa cũng không cái gì kịch liệt xung đột lợi ích. Nhưng liền giống một trận đấu sức, song phương lên đấu trường, ai cũng không muốn trở thành bên thua. Mà trăm năm qua, hai phe vô luận ai chiếm ưu thế đều không thể có được tính quyết định thắng thế. Cho nên cứ như vậy ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, dây dưa mấy trăm năm. Trong thời gian này không phải là không có chí giả đứng ra kỳ vọng song phương đình chỉ vô vị này chiến tranh, bắt tay giảng hòa. Nhưng cuối cùng, từ không có một lần thành công qua. Tất cả mọi người cũng nói không rõ ràng vì cái gì. Có lẽ là duyên phận không tới a, nhưng là hải tặc thế lực hưng khởi, để Hoa Chi Quốc đời trước hoàng đế thấy được cơ hội, chủ trương gắng sức thực hiện để Hoa Chi Quốc gia nhập thế giới chính phủ, cũng ở trong tối bồi dưỡng hải tặc thế lực, cuối cùng để Hoa Chi Quốc tại quốc tế chính trị địa vị và lực lượng quân sự bên trên chiếm được ưu thế. Nhưng hôm nay, Góc Chi Quốc lợi dụng ngược lại thế giới chính phủ đối với Hoa Chi Quốc bất mãn, áp chế Bát Bảo Thủy quân đoàn. Đây cũng là Hoa Chi Quốc quần thần đều không thể ngờ tới. Trời thực sự là một tay bài tốt. Coi như thế, muốn chiến thắng chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Chuông Kỳ tự nhủ, đó là đương nhiên. Cùng vừa phụ họa, nước ta quân đội lợi dụng Bát Bảo Thủy quân đoàn quan hệ, đều là trong chiến trường rèn luyện ra tới quân nhân, xa so với Góc Chi Quốc quân đội kinh nghiệm càng thêm phong phú. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, đang nói Chuông Kỳ các loại vừa con ngươi đột nhiên phóng đại, người tại cảm xúc kịch liệt hoạt động lúc thần kinh giao cảm biết ở vào hưng phấn trạng thái, dẫn đến con ngươi mở lớn cơ co vào, tiến tới khiến con ngươi phóng đại, mà kịch liệt cảm xúc hoạt động bao quát phẫn nộ, hưng phấn, bi thống, còn có chấn kinh. Chỉ thấy trong chiến trường, một cái áo đen quân đội bỗng nhiên xuất hiện, vừa mới gia nhập chiến đấu, ngay tại trong nháy mắt đánh xuyên Hoa Chi Quốc chiến tuyến. Người vừa lên vạn, vô biên vô hạn, Hoa Chi Quốc cùng Góc Chi Quốc xem như hai đại quân sự cường quốc. Quân đoàn chủ lực giao phong, đâu chỉ vạn người, mấy chục vạn binh sĩ tạo thành một vài cây em lớn lên chiến trận. Mà cái này sóng đen áo người, nhân số bất quá ngàn người. Tại như thế chiến tranh khổng lồ tràng diện bên trong, giống như trong đại dương một đầu tiểu ngư, nhưng con cá nhỏ này lại hóa thân quái thú. Tại Hoa Chi Quốc lưới lớn bên trên, cắn ra một đạo lỗ hổng, một đạo thắng lợi lỗ hổng. Vô số Góc Chi Quốc binh sĩ theo đạo này lỗ hổng tuôn ra mà vào, khiến cho lỗ hổng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Hổng, Chuông Kỳ con người chấn động mãnh liệt. Hắn hiểu được, tại thời khắc này, Hoa Chi Quốc đã thua. Tới lại là đột nhiên như thế, nhưng hắn không thể lui. Như thế lúc lùi bước, một khắc trước dũng mãnh binh sĩ, biết sau đó một khắc biến thành con ruồi không đầu. Tan tác một khi hình thành, góc chi quốc liền có thể giống đuổi dê một dạng, lợi dụng hoa chi quốc bại quân, đột phá hoa chi quốc bản thân trận địa. Cho nên hắn tình nguyện đem binh lính tiền tuyến liều sạch, cũng phải tận lực là phía sau lưng trận tuyến tranh thủ thời gian. Chuông Kỳ bỗng nhiên cắn răng một cái, đem sau lưng áo choàng triệt hạ, cùng vừa lập tức thông chi hoàng đế bệ hạ, hướng tiền tuyến tăng phái tướng sĩ, đồng thời mệnh ngươi lập tức tại doanh địa bổ sung công sự phòng ngự. Hậu bị đội từ ngươi chỉ huy, quyết không thể để góc chi quốc đột phá. Nói cho hoàng đế bệ hạ, ta hoa chi quốc chắc chắn quốc vận lâu dài. Là cùng vừa hàm chứa nước mắt nhìn lấy lão tướng quân thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Hắn hiểu được cái này chỉ sợ là hắn cùng vị này phụ tá hoa chi quốc hai đời hoàng đế đại tướng quân một lần cuối cùng đối thoại. Ba, hỗn đàn, hoa chi quốc hoàng đế, là tiếng giống giận dữ, trong hoàng cung vang trở lại. Đây đã là tiền tuyến tan tác vài ngày sau, nhận được tin tức lúc, tình huống cấp bách làm hắn không kịp bi thương, quá bận rộn ra lệnh, vững chắc phía trước trận tuyến, cho tới hôm nay Chuông Kỳ thi thể, chuyển đến, trước mặt La. Mới làm hắn lửa giận trong lòng phun ra tới, La đỏ hồng mắt, thở hổn hển. Hải quân đuổi sát Bát Bảo thủy quân đoàn, góc chi quốc bí mật huấn luyện ra mạnh mẽ như vậy bộ đội tinh anh. Điều đó không có khả năng là trùng hợp. Mắt lạnh nhìn phía dưới thần tử, cho các ngươi thời gian dài như vậy, tra được tin tức gì? Dòng dã 8 con thủy quân. Vì cái gì hải quân có thể chuẩn xác nắm giữ được nhất cử nhất động của bọn họ? Bệ hạ, tha thứ thần vô năng. Chấm ngoặc kép, La nhịn không được bay lên một cước, đem chủ quản tình báo đại thần gạt ngã. Phế vật, cần ngươi làm gì? Bệ hạ, thần đối với này đã có mặt mày, còn mời bệ hạ cho thêm thần một chút thời gian. Đồng thời, thần đã trải qua biết được góc chi quốc có thể huấn luyện được cái này bộ đội tinh anh nguyên nhân. Bọn họ là thu được ngoại lực trợ giúp. Ừ, theo thần tại góc chi quốc tuyên báo. Tình báo đại thần tiến lên một bước. Hướng, La cẩn thận nói đến. Thật lâu, La lẩm bẩm nói. Bí dược, đỏ cờ xã, chấm ngoặc kép, xem ra, không riêng gì góc chi quốc tại hoa chi quốc có được nội tuyến. Trái lại cũng giống như vậy, hoa chi quốc tuy bị đánh trở tay không kịp, nhưng trong vòng vài ngày, bọn hắn liền tra rõ nội tình, La hít một hơi thật sâu. Trận chiến tranh này, chúng ta đúng là thua. Mệnh lệnh phía trước tướng sĩ đem chiến tuyến triệt thoái phía sau, chuẩn bị tập hợp lại. Bệ hạ, kể từ đó, chúng ta muốn tổn thất chí ít 3 tòa thành trì a. Ngoặc kép, La hừ một tiếng, chúng ta cùng đối diện đánh mấy trăm năm, ngươi tới ta đi, loại trình độ này lại có thể tính gì chứ? Góc chi quốc lần này dựa vào tiểu thủ đoạn thắng một bậc, nhưng nước ta chỉnh thể quốc lực y nguyên cao hơn đối phương. Chỉ cần tu chỉnh một phen, không khó đoạt lại cố thổ. Đúng, mặt khác, chấm ngoặc kép, nho nhỏ dưới mặt đất câu lạc bộ lại dám cùng ta hoa chi quốc là địch. Bát Bảo thủy quân đoàn không phải là bị hải quân cuốn lấy sao? Dù sao đám kia hải quân cũng chỉ là ngăn cản bọn hắn tiến về hai nước chiến trường, không hề cấm chỉ bọn hắn ra biển. Đem 8 con thủy quân toàn bộ phái đi ra, tận tình phá hư đỏ cờ xã hết thảy, để ớt xanh lĩnh đội, ta muốn để bọn hắn chết. Nói xong lời cuối cùng, La giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Bệ hạ, thế nhưng là ớt xanh đại nhân, đi qua đánh với Gáp một trận về sau, đã trải qua ẩn lui a. Chấm ngoặc kép, quốc gia đại nghĩa, không cho phép hắn chối từ, để bọn hắn lập tức xuất phát. Đúng, ngoặc kép chấm chấm, ngay tại 3 ngày trước, Hoa Chi Quốc một bảo thủy quân đánh lén Omira đội tàu. Trừ hắn bên ngoài, Tất cả thuyền viên đều bị một bảo thủy quân bắt lại. Will nhắm mắt giới thiệu hắn vừa mới biết được tình huống, ngữ khí rất là bình tĩnh, nhưng người phía dưới đều biết. Đây thật ra là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Ô Mister mặc dù có thể trở về, cũng không là vận khí tốt, mà là một bảo thủy quân để hắn tiện thể nhắn trở về, đỏ cờ xã. Cho ngươi thời gian một tuần đến, mỗi đêm một ngày, liền giết một cái người của các ngươi, giết sạch về sau, nếu là còn chưa tới, chúng ta sẽ tới tìm ngươi, Thảo. Greg gầm lên giận dữ. Lão đại ngươi nói đi, thế nào làm, thế nào làm? Will mở mắt, đương nhiên là giết chết bọn chúng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.